Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 7, góc chuyện audio.com. Tiến, mày coi tao như giày có được chưa? Tôi hối hả hỏi hắn, vì một lát nữa đây người. Tình cũ, của tôi sẽ xuất hiện, tôi muốn gây một ấn tượng bất ngờ trong bạn bạn ấy. Đã lâu lắm rồi tôi đã không gặp con người này nên sự gặp gỡ ngày hôm nay đối với tôi rất là quan trọng. Tao thấy mày y như thằng điên, ăn mặc diêm dúa, người thì nồng nặc mùi nước hoa. Mày định gây ấn tượng, khó phai, giới thằng Khương hả, kệ tao mày, lâu lắm tao mới gặp lại Khương, làm sao có thể sơ sài được, hí hí hí, tôi vui mừng nói giới hắn, thua mày luôn, lát nữa nó dẫn con bồ nó đến mày đừng có làm chuyện gì điên khùng nghe chưa, hắn nhắc nhở tôi. Tao biết rồi, dẫu sao tao cũng muốn biết con nhỏ nào đã hấp hồn anh Khương của tao. Kính cong, tiếng chuông cửa vang lên, tôi nghi ngờ rằng đó chính là, Tiến, ấm trà đâu, đưa đây tao đi pha cho. Ủa, mọi lần mày làm biếng lắm cơ mà. Sao lại, hắn thắc mắc, nhiều chuyện ca hà, mau chỉ cho tao coi. Khương đến rồi đó, tâm trạng của tôi bây giờ như đứng trên củi lửa dậy, ở trên bàn ăn đó. Hắn vừa nói dứt câu thì tôi lật đật ôm ấm trà xuống đằng sau. Tôi phải để cho lần gặp lại này giữa tôi và Khương thật sự. Ấn tượng, Tiến, lâu rồi hỏng gặp nha. Mày cũng dậy, dạo này biến mất biệt luôn hà. Cũng may tao còn giữ số phone của mày, nếu không thì... Hỏng biết bây giờ mày đang ở đâu. Hắn và Khương đang vui mừng hớn hở nói chuyện với nhau. Tôi có thể nghe được giọng nói quen thuộc của Khương. Vẫn ấm áp và ồ ạt như ngày nào. GT, LT, rào nhà đi. Hôm nay tao phải giữ mày lại đến tận đêm mới cho dề đó. Sẵn tiện tao giới thiệu giới mày luôn. Đây là, khoan hãng giới thiệu, rào trong nhà rồi nói luôn, còn một người nữa mà mày cũng quân đó. Ai dạy, tôi nghe Khương đang thắc mắc không biết Khương có vui mừng khi gặp lại tôi không nhỉ? Tiến ơi, mau dẫn Khương vào nhà đi. GT, LT, mày ngồi chơi, để tao gọi người này lên cái đã. Để tao xem là ai. Nè, lên đi mày, tiếng hắn đang gọi tôi hồi hộp bước từng bước lên nhà. Tay cầm ấm trà mà cứ run run. Phải cố gắng giữ bình tĩnh, không được. Bức xúc, ai vào nhà dạy Tiến, tôi giả vờ hỏi mặc dù đã biết rồi. Hóa ra là Lâm hả? Trời ơi, lâu rồi không gặp nghen. Hỏng nhờ hai bạn ở chung giới nhau. Ý, Khương đó hả? Mình, cũng lâu rồi không gặp bạn. Không ngờ, càng ngày càng đẹp trai nghen. Hí hí hí, bạn cũng dậy chứ gì? Ôi, quả thật Khương còn đẹp trai hơn hồi đó nữa. GT, LT, mái tóc không ngắn qua cũng không dài quá, đặc biệt là để cái bét y như ưng Hoàng Phúc dậy. Khương trông rất giản dị nhưng hơi bụi với chiếc áo sơ mi trắng mỏng cùng với quần jean. Lủng lỗ, nhiều nơi, Khương đến đúng lúc thật đó. Mình già Tiến định ăn bánh bông lan với trà. Cùng ăn luôn nha, tôi hỏi một cách khách sáo. Dậy hóa ra thằng Tiến hỏng nói cho bạn biết hôm nay mình đến à? Khương hỏi tôi, ủa, dậy Tiến đã biết trước rồi à? Kỳ dễ sợ, không nói cho Lâm biết để Lâm mua bánh trái thêm. Tiến này, tao, quả thật thì hắn bị, trách, oan rồi, tôi đã biết chuyện Khương đến nhưng đành phải giả vờ thôi. Đừng giận tao nha Tiến. Quên giới thiệu giới hai bạn. Đây là người, yêu, của tôi, cô ấy là Phương, học cùng ngành kinh tế giới tôi đó. Thấy thế nào, góc chuyện audio.com, lời giới thiệu của Khương khiến tôi phải nhìn về phía người con gái đó. Trước mặt tôi là một cô gái trắng mút, mái tóc dài ngang vai và hơi ngả sang màu vàng. Trông rất xì, tin, trang phục cô ấy mặc hao hao giống trang phục của Khương, đúng là hai người đang yêu nhau rồi, tôi làm sao sánh nổi với một người con gái đẹp như thế. Thậm chí nước hoa trên mùi cô ấy còn lấn áp cả mùi của tôi nữa. GT, LT, hân hạnh được biết hai bạn, giọng nói thật ngọt ngào từ đôi môi đỏ mọng của cô ấy cất lên. Hân hạnh, thằng Tiến nói trước, mình cũng rất vui được biết bạn, tuy tôi ngoài miệng nói dậy nhưng trong lòng thì đang nguyền rủa, cô ấy, tao và Phương quen nhau mới được có mấy tháng thôi, nhưng tụi tao cảm thấy rất hợp nhau, Phương cũng rất hiểu tao nữa. Khương đang bắt đầu kể về chuyện hai người họ quen nhau. Phải đó, lúc đó Phương cũng hỏng có cảm tình gì với ảnh. Nhưng, ảnh theo giết nên Phương, cô ấy vừa nói vừa cười, còn lấy tay che miệng theo kiểu tiểu thư nữa chứ. Thật đáng ghét, GT, LT, hai người làm tôi ghen quá hà, mới ân nhau đây mà đã tiến triển dữ dội rồi, độ này chắc tôi cũng phải kiếm một em quá, thằng Tiến đang hùa theo bọn họ. Ôi dào, tình cảm mới có mấy tháng thì làm sao sánh bằng mấy năm được. Đáng, tôi không hiểu sao tôi lại nói ra câu nói ấy, không gian đang vui vẻ náo nhiệt nhưng chỉ vì tôi lỡ nói ra lời đó mà nó trở nên im lặng. Mọi người đều dõi mắt theo tôi một cách ngạc nhiên. ý mình là mong sao hai bạn có thể bên nhau dài lâu. Tình cảm không phai nhạt theo năm tháng đó mà. Cảm ơn bạn Nha Lâm, cô ấy đang mỉm cười cảm ơn tôi. Nhưng sao tôi lại không muốn cười đáp trả, chẳng lẽ tôi đang ganh ghét gì cô ấy đã cướp đi. Mối tình đầu của tôi sao, cách chương.